Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 735, lại là một cái đưa than khi có tuyết. Sau đó trong một đoạn thời gian, quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, những cái nguyên bản chống cự đường nguyên phổ biến thế gia hiển quý, toàn bộ bắt đầu điên cuồng đổi lấy đường nguyên. Hơn nữa bọn họ đổi lấy lượng, xác thực thập phần lớn lớn, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí để đường nguyên in ấn lượng có chỗ cung cấp không kịp. Đồng thời bọn họ cũng bắt đầu ở trên thị trường, đại lượng chữ hàng đường nguyên, thậm chí tại bọn họ cửa hàng bên trong, đã bắt đầu chỉ lấy đường nguyên không thu khai nguyên thông bảo. Nếu như không muốn là Lý Thái biết trước tất cả, e sợ bây giờ còn sẽ cảm thấy, những cái thế gia hiển quý nghĩ thông suốt, đã bắt đầu chuyển biến tư tưởng, đồng ý đồng thời phổ biến đường nguyên. Hơn nữa chính như Từ Lương dự liệu, Yến Quốc cảnh nội thế gia hiển quý, quả nhiên với ngũ tính trong bảy tông những nhà khác bắt được liên lạc, đồng thời đem Lý Thái ở U Châu phổ biến đường nguyên sự tình, cùng bọn hắn nói tường tận. Đồng thời vẫn cùng bọn họ đưa ra, e sợ có một ngày Lý Thái đường nguyên sẽ ở khắp thiên hạ phổ biến, nếu như không thừa dịp hiện tại cái này thời điểm, đem Lý Thái phổ biến đường nguyên kế hoạch đánh nát, tương lai bọn họ cũng đồng dạng sẽ phải chịu loại đả kích này. Ngũ tính thất tông cái nào một nhà là hơi hợt hạng người, tự nhiên biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Dựa vào Lý Thế Dân đối với Lý Thái tín nhiệm, nếu như Lý Thái thành công ở Yến Quốc phổ biến đường nguyên, e sợ dùng không bao lâu Lý Thế Dân cũng biết phổ biến. Vì lẽ đó ngũ tính thất tông cũng ngồi không yên, trải qua trong gia tộc mọi phương diện thương thảo, cuối cùng quyết định Yến Quốc cảnh nội những cái thế gia hiển quý. Cứ như vậy thì có đại bút tư kim truyền vào U Châu, để đường nguyên đổi lấy càng thêm trở nên khí thế hừng hực. Chủ yếu nhất là U Châu cảnh nội bách tính, bọn họ cảm thấy đường nguyên phổ biến đã bắt buộc phải làm, vì lẽ đó cũng tham dự vào đường nguyên đổi lấy bên trong. Chỉ dùng vẻn vẹn không tới thời gian nửa tháng, đường nguyên đổi lấy lượng đã đạt đến hoàng kim tồn kho lượng. Thế nhưng là chính như Lý Thái dự liệu, dân chúng vẫn còn ở điên cuồng đối với đổi lấy, bởi vì bây giờ trong tay bọn họ nếu không có đường nguyên, sẽ rất khó ở Yến Quốc tiếp tục sống, bởi vì bây giờ sở hữu cửa hàng cũng bắt đầu dần dần cự thu khai nguyên thông bảo. Đương nhiên đó cũng không phải các thương gia Lý Thái, mà là bọn họ cung cấp phương chỉ tiếp thụ đường nguyên. Vì lẽ đó bọn họ không thể không như vậy đi làm. Lý Thái tự nhiên biết rõ, đây là trước khi mưa bão tới tịch, phòng trừng dùng không bao lâu, những cái thế gia hiển quý chính thức khuôn mặt liền sẽ lộ ra tới. Đang lúc này đợi, có một cái đặc thù người đến thấy Lý Thái, làm Lý Thái nhìn thấy người này thời điểm, cũng cảm thấy 10 phần giật mình, bởi vì Lý Thái không nghĩ tới, hắn sẽ ở cái này thời điểm tới gặp mình. Hơn nữa người này còn mang đến 10 dư chiếc xe ngựa. Mỗi cái trên xe ngựa đều có vải bạt đắp chặt chẽ. Căn bản cũng không biết rõ trên xe ra là cái gì. Người này đi tới Yến Vương phủ bên trong Ngân An Điện bên trên. Một bên hướng về Lý Thái thi lễ, vừa hướng Lý Thái nói, thuộc hạ Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác, tham kiến chủ công, đến không phải người khác, chính là Tịnh Châu Thứ Sử Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác. Mà hắn mang đến cái kia mấy chiếc xe ngựa tử hóa trang, chính là đến hàng mấy chục ngàn hoàng kim. Ngươi vì sao đột nhiên tới gặp bản vương? Chẳng lẽ là Thái Nguyên Vương gia xuất hiện biến cố gì hay sao? Lý Thái mở miệng đối với Vương Bác hỏi. Tuy nhiên Vương Bác cũng nhận Lý Thái làm chủ, thế nhưng Lý Thái vẫn cảm thấy hắn chỉ là bức bách tại sinh tử phụ uy hiếp, mới biết hướng mình thỏa hiệp mà trung thành với, bằng không hắn ra thần tấm thẻ cũng không phải là màu trắng. Chủ công, tuy nhiên ta Thái Nguyên Vương gia cũng không ở Yến Quốc bên trong. thế nhưng ta Thái Nguyên Vương gia đồng dạng là chủ công dưới trướng. Chủ công gặp nạn chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trải qua trong nhà trưởng lão, thương lượng lượng quyết định, để thuộc hạ cho chủ công đưa tới 20 vạn lượng hoàng kim. Một đám chủ công vượt qua lần này cảnh khó khăn. Vương Bác cười đối với Lý Thái nói, lần này người ở tại trang toàn bộ bị khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Thái Nguyên Vương gia, dĩ nhiên sẽ cho Lý Thái đưa tới 20 vạn lượng hoàng kim. Cái này có thể tuyệt đối là đưa than khi có tuyết cử chỉ. Mà Lý Thái nhưng thật sự có một điểm muốn không hiểu. Một cái đối với mình cũng không tính được với trung thành người. Vì sao sẽ làm ra lớn như vậy quyết định? Dù sao Lý Thái trong ký ức thuộc về Vương Bác gia thần tấm thẻ, màu sắc chỉ là màu trắng mà thôi. Bây giờ Vương Bác dĩ nhiên một lần cho mình đưa tới 20 vạn lượng hoàng kim, vậy thì không thể không khiến Lý Thái lần thứ hai tìm đọc một hồi. Vương Bác gia thần tấm thẻ, cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, làm cho Lý Thái giật nảy cả mình. Bởi vì Lý Thái không nghĩ tới Vương Bác bổ trợ tấm thẻ dĩ nhiên từ màu trắng biến thành lục sắc, cho tới đến lúc nào Vương Bác độ trung thành đề bạt. Lý Thái vẫn đúng là không được rõ lắm, dù sao bây giờ Lý Thái gia thần tấm thẻ cũng không phải là trước kia mấy chục tấm, vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên sẽ không có chuyện gì đi xem xét những tấm thẻ này. Bởi vì chỉ cần mình gia thần độ trung thành thấp hơn màu trắng, hệ thống liền biết hướng về Lý Thái phát ra cảnh báo. Đồng thời gia thần độ trung thành đạt đến tử trung cấp bậc, Lý Thái đồng dạng biết nhận được hệ thống nhắc nhở. Thế nhưng là cái này Vương Bác độ trung thành chỉ là từ màu trắng tăng lên đến lục sắc, vì lẽ đó hệ thống tự nhiên sẽ không cho Lý Thái bất kỳ nhắc nhở. Hơn nữa Lý Thái không có tìm đọc quá, tự nhiên cũng là không có phát hiện. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi vạn phần cao hứng. Vì vậy mở miệng đối với Vương Bác hỏi, ngươi vì sao biết rõ bản vương bây giờ cần hoàng kim? Chủ công, bây giờ không ngừng ta Thái Nguyên Vương gia biết rõ, e sợ Trung Nguyên đại gia tộc, đã không ai không biết, không người không hay. Sau đó Vương Bá liền đem U Châu bên trong thế gia hiển quý cùng bọn họ tiếp xúc trải qua, cùng Lý Thái tỉ mỉ kể ra một lần. Dù sao Thái Nguyên Vương gia là Lý Thái gia thần, có thể không có bao nhiêu người biết rõ. Bọn họ chỉ biết Lý Thái đem Thái Nguyên Vương gia ép lên tuyệt lộ, suýt nữa đã bị Lý Thái triệt để diệt trừ. Vì lẽ đó bọn họ cảm thấy Thái Nguyên Vương gia tuyệt đối sẽ đối với Lý Thái hận thấu xương. Vì lẽ đó tự nhiên cái thứ nhất người liên lạc chính là Thái Nguyên Vương gia. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ muốn cùng sự thực lại là tuyệt nhiên ngược lại. Quả nhiên không ra quân sư dự liệu, những người này thật đúng là lang tử dã tâm a. La Thông nghe xong phẫn nộ nói, chủ công, thuộc hạ lần này không chỉ cho chủ công vận đến 20 vạn lượng hoàng kim, đồng thời còn cho chủ công mang đến một cái diệu kế. Vương Bác hướng về Lý Thái nói, không biết ngươi có cái gì cách nào có thể trợ giúp bản vương vượt qua nguy cơ lần này. Nếu như ngươi cách nào để bản vương thỏa mãn, bản vương có thể cân nhắc giải ngươi sinh tử phù. Lý Thái gật gù sau đối với Vương Bác nói, dù sao người ta đối với mình độ trung thành đã đạt đến lục sắc tạp phiến cấp bậc, Lý Thái tự nhiên sẽ chắc chắn giúp người ta giải trừ thân thể tai họa ngầm. Đương nhiên, trừ xem Lô Vượng đạt như vậy, cam nguyện đem sinh tử phù lưu ở trên thân, bằng không Lý Thái đều biết không chút do dự giúp bọn họ giải trừ sinh tử phù. Kỳ thực cái này cách nào rất đơn giản, đó chính là từ ta Thái Nguyên Vương gia đứng ra, bắt đầu trắng trợn chữ hàng đường nguyên. Vương Bác cười đối với Lý Thái nói, Vương Bác vừa dứt lời, một bên Trình Thiết Nghiêu liền nổi giận đùng đùng nói, vừa nãy chủ công còn chuẩn bị thay ngươi giải trừ sinh tử phù, để ngươi không bị sinh tử phù sở khốn nhiễu, hiện tại ngươi liền chuẩn bị ngược lại hố chủ công. ta Trình Thiết Ngưu thật hận không được hiện tại một lưỡi búa liền đem ngươi chém thành hai khúc, để những cái đối với chủ công có ý đồ khó lường người biết rõ cùng chủ công đối nghịch xuống sân là cái gì. Ta nói Trình Thiết Ngưu, ngươi liền không thể dài một chút đầu óc, cha ngươi đó là đại trí nhược ngu, có thể ngươi và ta thấy thế nào cũng giống như đại ngu nhược trí. Từ Lương một mặt bất đắc dĩ nụ cười nhìn Trình Thiết Ngưu nói. Trình Thiết Ngưu vừa định mở miệng chất vấn Từ Lương vì sao nói như thế chính mình, mà đúng lúc này bên cạnh hắn Châu Khanh Vân nhưng lôi kéo hắn, sau đó mở miệng nói, vương gia chủ bỏ qua cho, gia phu chính là cái này tính tình nóng nảy, Trình phu nhân không cần như vậy, trách ta vừa nãy chưa nói rõ ràng, cho nên mới sẽ làm Trình tướng quân hiểu nhầm. Vương Bác vội vàng cười đối với Châu Khanh Vân nói, sau đó Vương Bá liền đem chính mình dụng ý giải thích một phen. Nguyên lai Vương Bác suy nghĩ 10 phần đơn giản, đó chính là người trong thiên hạ đều cho rằng Lý Thái cùng vương gia đó là thù không đợi trời chung. Vì lẽ đó vương gia đứng ra chữ hàng Đường Nguyên cùng Lý Thái đối nghịch, cũng là không có cái gì khiến người ta muốn không hiểu. Bất quá Vương Bác ý tứ chân chính lại là lấy chữ hàng Đường Nguyên làm tên, để Đường Nguyên lần thứ hai trở lại Lý Thái trong tay. Cứ như vậy, Lý Thái liền không cần tăng cường in ấn Đường Nguyên số lượng. Vì lẽ đó trên thị trường lưu thông Đường Nguyên số lượng liền sẽ nhận được nhất định khống chế. Đây đối với Lý Thái mà nói tuyệt đối là một cái trợ lực. Dù sao trên thị trường lưu thông Đường Nguyên càng ít, chờ thế gia hiền quý phát lên sỉ nhục thời điểm, cho Lý Thái mang đến áp lực cũng dĩ nhiên là càng nhỏ. Vương gia chủ được ta Trình Thiết Ngưu cúi đầu. Ta Trình Thiết Ngưu vì là vừa nãy nói hướng về vương gia chủ nhận lỗi. Là ta Trình Thiết Ngưu lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Vương gia chủ vì chúa công, dĩ nhiên chuẩn bị tan hết gia tài. Mà ta Trình Thiết Ngưu còn hoài nghi vương gia chủ. Cái này thật là để ta Trình Thiết Ngưu không đất dung thân. Trình Thiết Ngưu tiến lên hai bước, hướng về Vương Bác khom người thi lễ rồi nói ra. Trình tướng quân không cần như vậy, ngươi và ta đều là chủ công tận trung, vì lẽ đó tự nhiên cho không được người khác. Đối với chủ công có nửa phần phản bội, Vương Bác đưa tay đem Trình Thiết Ngưu nâng đỡ rồi nói ra. Vương gia chủ cái này cách nào không tệ, chúng ta có hay không cũng có thể noi theo. Cứ như vậy chẳng phải là càng thêm có hiệu quả. La Thông cao hứng mở miệng nói. La tướng quân không thể, việc này chỉ có ta Thái Nguyên vương gia làm, các ngươi ở chủ công người bên cạnh cũng không được, bằng không sẽ bị bọn họ có chỗ hoài nghi, bọn họ liền biết chậm lại sỉ nhục thời gian, tăng cường đổi lấy cường độ. Vương Bác đối với La Thông lắc đầu một cái rồi nói ra, không nghĩ tới bản vương ở Yến Quốc phát hành Đường Nguyên, dĩ nhiên kinh động toàn bộ thiên hạ thế gia. Xem ra ta Lý Thái ở thiên hạ thế gia trong mắt đã dường như chó rừng mãnh hổ. Lý Thái cười nói với mọi người nói, khởi bẩm hoàng thượng, e sợ Yến Vương điện hạ gặp phải phiền phức. Hiện nay thiên hạ thế gia có một nửa liên hợp lại chuẩn bị cho Yến Vương điện hạ gây phiền phức. Thiên Ngưu nội vệ trung lang tướng đối với Lý Thế Dân nói, xem ra cái này Đường Nguyên phổ biến đã chạm tới những gia tộc này phòng tuyến cuối cùng, bằng không bọn hắn tuyệt đối không có lớn như vậy tâm tình mâu thuẫn. Lý Thế Dân thở dài nói, dựa vào Yến Vương điện hạ hiện tại hoàng kim dự trữ lượng, e sợ rất khó ứng phó những thế gia này liên thủ. Thiên Ngưu nội vệ trung lang tướng đối với Lý Thế Dân nói, hiện tại cũng không phải chậm ra tay giúp hắn thời điểm, bằng không sẽ làm còn lại thế gia cũng phát sinh khủng hoảng. Nếu như bọn họ cũng tham dự vào, vậy hắn Lý Thái coi như thật không có phần thắng chút nào. Lý Thế Dân thở dài nói. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đối với tên kia Thiên Ngưu vệ trung lang tướng vung vung tay. Thiên Ngưu nội vệ Trung Lang tướng hướng về Lý Thế Dân lần thứ hai thi lễ, liền lui ra Lý Thế Dân ngự thư phòng. Thiên Ngưu nội vệ Trung Lang tướng sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân tự nhiên tự nói, có thể hay không trải qua ở lần thi này nghiệm, liền nhìn ngươi tiểu tử chính mình tạo hóa, chấm bây giờ là thật không có cách nào sẽ giúp ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.